Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, Tôn Vô Kỵ Sun Uzi tình cờ có được Hoán Nhan Hoa. Hoán Nhan Hoa bèn tặng cho Dụ Song Song, Yêu Xuông Xuông, dù không thể giải độc cho nàng, nhưng lại giúp nàng dung nhan khôi phục hơn cả lúc trước. Sau khi dung mạo biến đổi, mỗi khi ở bên cạnh Tôn Vô Kỵ, Dụ Song Song càng thêm tự nhiên. Từ khi quen biết Tôn Vô Kỵ, nàng đã đối đãi rất tốt với hắn, nay nhận được Hoán Nhan Hoa từ hắn, lòng nàng càng thêm chân thành. Trong 10 năm, dù kinh mạch bị tổn thương, Tôn Vô Kỵ vẫn có thể phục hồi đến đỉnh cao luyện khí. Liên chi, một phần lớn là nhờ công lao của Dụ Song Song. Trước đó, khi ở ám phách hội, An Pai Hui, những vật liệu giải độc mà Tôn Vô Kỵ mang ra để đổi lấy Hoán Nhan Hoa, thực ra là những năm qua hắn tận tâm tìm kiếm, nhưng lại vô dụng đối với Dụ Song Song. Sau khi kiểm nghiệm, hắn phát hiện những dược vật này không thể giải trừ độc tố trong người nàng. Tôn Vô Kỵ quyết định tìm đến Vạn Thông Lâu, Quan Tông Lu, để gặp kẻ đã đổi lấy Hoán Nhan Hoa. Một là vì muốn Hoán Nhan Hoa giúp Dụ Song Song kéo dài dung nhan thêm 10 năm, hai là vì độc tố của băng xà mà kẻ đó dính phải không kém phần nguy hiểm so với độc của Dụ Song Song. Nếu kẻ ấy có thể giải được độc băng xà, liệu có thể giúp Dụ Song Song giải độc? Vì vậy, hắn không tiếc bất kỳ giá nào. Khi Tôn Vô Kỵ đạt đến trúc cơ, Chu Di, Lý Đồng Nhi, Ly Tòng Eo tái ngộ với hắn, bỗng phát hiện bên cạnh hắn xuất hiện một nữ tử tên là Linh Đăng Nhi. Linh Giang E, do Linh Đăng Nhi xinh đẹp, Lý Đồng Nhi không hề nghĩ nàng có liên hệ gì với Dụ Song Song, chỉ cho rằng Tôn Vô Kỵ có thêm tình duyên mới. Thậm chí, nàng còn nghĩ có lẽ là do Tôn Vô Kỵ đã đạt trúc cơ, nên mới thu hút những kẻ muốn nương nhờ hắn. Nhưng không ngờ rằng, Linh Đăng Nhi chính là Dụ Song Song, và được Tôn Vô Kỵ trân trọng vô cùng. Lý Đồng Nhi trong lòng hận, vì nàng tự cho rằng năm xưa Tôn Vô Kỵ không đối đãi với nàng tốt được 3 phần so với bây giờ đối với Dụ Song Song. Tuy vậy, nàng không suy xét rằng năm xưa Tôn Vô Kỵ còn trẻ, chưa trải qua nhiều thăng trầm, tâm tư chưa tinh tế. Nay, hắn cùng Dụ Song Song trở thành tri kỷ trong hoạn nạn, mỗi người đều thấy được mặt yếu đuối của người kia. Tôn Vô Kỵ nhận ra phẩm hạnh quan trọng hơn nhan sắc nhờ vào mối tình trước kia, nên hắn đối đãi với Dụ Song Song như dòng nước chảy dài, càng thêm đặc biệt. Hơn nữa, Lý Đồng Nhi năm xưa chưa bao giờ chân thành với hắn như Dụ Song Song lúc này. Có sự đối lập, Tôn Vô Kỵ càng thêm trân quý và thương yêu nàng. Lý Đồng Nhi đi điều tra thân phận của Linh Đăng Nhi, không hẳn vì muốn tìm hiểu hậu thuẫn của nàng mà có lẽ còn muốn xem liệu có thể lợi dụng nàng hay không. Nhưng thật không may, Linh Đăng Nhi chính là Dụ Song Song, người của Dụ gia. Yêu Gia, một thế lực mà nàng không thể đụng tới. Vì vậy, dù Lý Đồng Nhi hận, nhưng cũng không thể làm gì được. Nàng có lòng đố kỵ, nhưng lại thức thời, rốt cuộc tình cảm của nàng dành cho Tôn Vô Kỵ chỉ là sự không cam lòng, không phải tình yêu thực sự. Thế nên, hận thù của nàng không phải vì yêu mà sinh hận. Do đó nàng sẽ không dám làm điều gì tổn thương người khác mà lại hại chính mình. Sau khi diệp thù, Yesu trở lại động phủ, hắn lấy Hoán Nhan Hoa ra, cẩn thận trồng xuống và không ngại dùng Hỗn Độn Thủy. Hôn đan xoay, để tưới, quả nhiên, nhờ Hỗn Độn Thủy trợ giúp, Hoán Nhan Hoa vốn đã héo rũ nay lại rực rỡ như lúc vừa khai hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoán Nhan Hoa giúp người có dung nhan mới, nhưng chỉ duy trì trong 10 năm. Rất được nữ tu yêu thích, nhưng lại không có tác dụng trong tu luyện. Trong mắt những nhân vật quyền lực, vì thời gian duy trì quá ngắn nên thường bị xem là vô dụng. Tuy vậy, với Diệp Thù thì khác, kiếp trước hắn từng đọc qua vô số điển tịch, biết đến nhiều phương thuốc, trong đó có một loại gọi là Định Nhan Đan. Định Nhan Đan, với Hoán Nhan Hoa làm chủ dược, tại linh vực, linh yêu, Hoán Nhan Hoa phổ biến hơn hạ giới một chút. Mỗi khi có luyện đan sư dùng Hoán Nhan Hoa để chế thành Định Nhan Đan, đan dược này sẽ được đem đấu giá, khiến vô số nữ tu đều mong muốn, bởi giúp dung mạo định lại tại thời kỳ xuân sắc nhất, lan rộng khắp thiên hạ. Các luyện đan sư nhờ vậy cũng thu về lượng lớn tài nguyên đủ cho hàng chục năm tu luyện. Tuy nhiên, Hoán Nhan Hoa mà Diệp Thù trồng là loại ngàn năm, có thể dùng luyện chế Định Nhan Đan cho nữ tu ở luyện khí và trúc cơ. Nhưng để giữ dung nhan cho nữ tu kết đan thì cần hoa 3.000 năm tuổi, còn với nguyên anh nữ tu, Hoán Nhan Hoa ít nhất phải 5.000 năm. Với các luyện đan sư khác, đây là nhiệm vụ khó khăn, nhưng với Diệp Thủ có trong tay hỗn độn thủy, hắn có thể cho hoán nhan hoa kết hạt, rồi từng hạt được trồng lại, cứ tưới bằng hỗn độn thủy sẽ giúp chúng đạt đến tuổi thọ mong muốn. Tuy nhiên, do giới hạn pháp lực, với cảnh giới luyện khí hiện tại của hắn, Diệp Thù chỉ có thể luyện chế hoán nhan hoa ngàn năm. Để bán định nhan đan cho kết đan tu sĩ, ít nhất hắn phải đạt đến trúc cơ. Cũng vì lẽ đó, Diệp Thù không cần vội, hắn có thể chậm rãi trồng trọt, và mỗi khi đạt đến cảnh giới cao hơn, có thể dùng chúng để chế định nhan đan, đổi lấy tài nguyên. Sau khi hoán nhan hoa sống tốt, Diệp Thù liên tục tưới nước cho đến khi nó kết hạt, rồi đem hạt gieo trồng, đến khi chúng lại nảy mầm, mọc dài và trổ hoa, lúc ấy mới ngừng lại. Sau này, nơi này sẽ thành rừng hoán nhan hoa, thậm chí có thể tạo ra loại mật mới. Trong khi Diệp Thù vừa tu luyện vừa chăm sóc hoán nhan hoa, Hỗ Nương Tử, Hồ Neng Di lại đến viếng thăm, vì giữa hai người có giao dịch hợp tác, Diệp Thù lập tức mời nàng vào. Hỗ Nương Tử nhập tỏa, bởi đã sớm nhìn thấu tính tình của Diệp Thù. Yesu lại thấy Yến Trường Lan, Yan Trang Lan không có ở bên, bèn nói, lần này ta đến có hai chuyện cần bàn. Thứ nhất, ta mang theo ba món vật phẩm mang sát khí, nếu ngươi thấy hài lòng, đều có thể trao đổi. Diệp Thù hơi gật đầu, đan dược trong tay ta còn khá đầy đủ. Nghe vậy, mắt của Hỗ Nương Tử, Hồ Neng Di hiện lên một tia khác lạ. Nàng đã nghe từ người khác rằng lần trước tại buổi ám phách hội, có người đem đến 20 viên trúc cơ đan. Chu Di Gian, chất lượng tuyệt đỉnh để trao đổi vật phẩm có sát khí, mà sau khi buổi hội ấy kết thúc chưa đến 3 ngày, người này lại có thể luyện chế ra thêm những viên mới, lại còn tự nhận là đầy đủ, nếu không có ít nhất 10 viên thì không thể gọi là đầy đủ, được, nếu trong 3 ngày có thể luyện chế ra ngần ấy trúc cơ đan, thì nàng e rằng đã đánh giá thấp tài nghệ luyện đan của vị Diệp đại sư này. Nhưng Hỗ Nương Tử cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ động tay, lấy ra một vật đầu tiên. Thứ ấy trông giống như một cành cây, tựa như kim thiết, lại phảng phất như ngọc thạch, quanh nó là một vòng bảo sát lờ mờ, mang theo một chút chính dương chi khí, khác hẳn với những bảo sát mà Diệp Thù từng có được trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo sát vốn phân làm hai loại, bảo quang và nguyên sát, thường được các tu sĩ sử dụng để bổ trợ công pháp, giúp họ dễ dàng kết đan, bước vào con đường kim đan. Trong đó, bảo quang và nguyên sát tương khắc với nhau. Nếu tu sĩ cần sát khí để hỗ trợ công pháp, thì sẽ cần nguyên sát. Còn nếu công pháp thuộc về mặt phản diện thì lại cần bảo quang. Vòng bảo sát này chính là bảo quang, nhưng Diệp Thù lại cần những vật có sát khí thuộc loại nguyên sát. Vì vậy, hắn khẽ lắc đầu, bảo quang này không có ích gì với ta. Hỗ Nương Tử cũng hiểu rõ sự phân biệt giữa bảo quang và nguyên sát. Nghe Diệp Thù nói vậy thì hiểu ngay hắn cần nguyên sát, bèn gật đầu, lấy ra vật khác để hắn xem xét. Đó là một loại linh thảo kỳ dị, bên trong chứa đựng một loại nguyên sát, mang theo chút hung khí, chính là một loại hung sát, hơn nữa còn vô cùng đậm đặc. Hung sát này, nếu dùng cho những tu sĩ mạnh để kết đan, nhất định sẽ cho ra những kim đan có phẩm chất không tệ. Diệp Thù khẽ gật đầu, vật này có thể đổi 3 viên trúc cơ đan. Hỗ Nương Tử sảng khoái đồng ý, được, mặc dù loại hung sát này không ít, nhưng linh thảo vốn nhỏ nhắn, lượng không quá nhiều, 3 viên trúc cơ đan là mức giá hợp lý. Tiếp đó, Hỗ Nương Tử lại lấy ra một thứ trông giống như bùn mềm, quanh nó là từng lớp hắc khí cuộn quanh, cũng là một loại nguyên sát, nhiều hơn loại linh thảo trước đây một chút. Diệp Thù nói, 4 viên, Hỗ Nương Tử nhanh chóng đưa thứ bùn mềm đó cho Diệp Thù. Diệp Thù cũng lấy ra 7 viên trúc cơ đan đưa cho nàng. Hai người qua lại nhanh chóng, hoàn thành giao dịch. Sau khi cất kỹ 2 loại nguyên sát, Diệp Thù nhìn Hỗ Nương Tử. Ngươi còn việc gì khác không? Sau khi làm ăn xong, Hỗ Nương Tử đương nhiên vui mừng. Lúc này nghe Diệp Thù hỏi thì lập tức nhớ lại. Thực ra nàng đến đây là vì còn một việc nữa. Hỗ Nương Tử nói, việc thứ hai là một tin tức. Diệp Thù nhạt giọng hỏi, tin tức gì? Hỗ Nương Tử đáp. Có người ở Vạn Thông Lâu, Quan Tông Lu, đăng một giải thưởng, tìm kiếm vật có thể giải độc kỳ dị trong thiên hạ. Ta thấy ngươi có tài luyện đan tuyệt đỉnh, có lẽ có thể luyện chế được loại đan giải độc ấy. Nếu thành công, tiền thưởng rất hậu hĩnh. Diệp Thù liền hiểu ra, tin tức này thực ra cũng không quá đặc biệt, nhưng Hỗ Nương Tử thông minh nhanh trí, chắc chắc chắn đã nhìn ra Diệp Thù cần nhiều tài nguyên và linh thạch hạ phẩm, nên gặp được giải thưởng này, nghĩ rằng hắn có thể giải quyết được liền thuận nước đẩy thuyền mà báo tin cho hắn. Diệp Thù quả thực cũng có chút hứng thú với giải thưởng này, hơn nữa, thời gian đưa ra giải thưởng này cũng rất trùng hợp. Nếu hắn không nhớ nhầm, trong buổi ám phách hội, hắn từng dùng niết kim phong mật, niazin phong mi, để cứu người bị trúng độc của băng xà, và chưa đầy 2 ngày sau khi buổi hội kết thúc, Vạn Thông Lâu liền công bố giải thưởng này, có lẽ là nhằm vào niết kim phong mật mà đến. Thế nhưng Diệp Thù lại có chút tò mò, đã ở trong ám phách hội rồi, sao không trực tiếp yêu cầu Bạch Diện Nhân giúp đỡ, như vậy chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Tuy nhiên, vẻ mặt hắn không biểu hiện gì khác thường. Sau khi cảm ơn và mời Hỗ Nương Tử uống một chén trà, Hỗ Nương Tử liền cáo từ rời đi. Thực ra Diệp Thù đâu biết rằng nếu lúc đó Tôn Vô Kỵ, Sun Uzi đến một mình, y nhất định sẽ hỏi ngay, như vậy cũng an toàn hơn, nhưng khi đó dụ song song. Yêu Xuông Xuông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng ở đó, Tôn Vô Kỵ phải nghĩ đến việc nếu niết kim phong mật cũng không giải được kỳ độc của dụ song song, chẳng phải nàng sẽ thất vọng thêm một lần nữa sao? Tốt hơn là tìm cách có được thứ ấy rồi bí mật cho nàng dùng. Nếu giải được độc thì sẽ là một bất ngờ, còn nếu không giải được cũng sẽ không gây tổn thương tinh thần cho nàng. Sự chu đáo ấy chính là sự chăm sóc mà Tôn Vô Kỵ dành cho dụ song song. Diệp Thù không rõ lắm nhưng cũng hiểu bên trong chắc chắn có lý do. Niết kim phong mật hắn có khá nhiều, nếu bán ra một ít cũng không phải là không được. Vật giải độc vốn là để giải độc, e rằng người đăng giải thưởng này nhất định có người rất quan trọng đang trúng độc kỳ gì. Việc bán hay không bán, đành xem người đó có thể khiến hắn vừa mắt hay không mà thôi. Cách chương.